chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, cảnh ban đêm. Tẩm cung, giai nhân, bóng hình xinh đẹp, trong tẩm cung, mờ nhạt ánh nến hơi hơi chập chờn. Tại ánh nến chiếu rọi phía dưới, tỏa ra giai nhân khuynh thành tiếu nhan, lại cái kia thanh mỹ tuyệt tục trên gương mặt, mang theo một tia say lòng người dáng hồng, thì liền như ngôi sao sáng chói trong suốt trong đôi mắt cũng như nước ẩn tình. Lóe ra khác hào quang, chính mình, cứ như vậy đem nữ đế ép tường tại trên giường, nhìn qua Sở Thanh Nguyệt cái kia mang theo ngượng ngùng lưu chuyển ánh mắt, nhiếp thần hết sức rõ ràng. Đây hết thảy, sớm đã tại dự liệu của nàng bên trong, theo để cho mình đi vào tẩm cung bắt đầu từ thời khắc đó. Sở Thanh Nguyệt sớm liền nghĩ đến tình cảnh này, đồng thời, hoàn toàn không có trước kia kháng cự, mang theo nóng rực hô hấp truyền đến, cái kia hương thơm khí tức thấm vào ruột gan. Sở Thanh Nguyệt trên người lụa trắng áo rất là đơn bạc, nằm ở trên giường, xốc xếch vạt áo đã lộ ra trong đó mấy phần trắng như tuyết. Cái kia mắt thanh tịnh rung động lòng người, cái kia môi trong suốt sáng long lanh, tim đập tốc độ xa so với nhiếp thần càng phải nhanh. Sở Thanh Nguyệt ngượng ngùng nhìn chăm chú nhiếp thần, lúc đầu thất thải niết bàn hoa cũng tốt, vì mình một mình nghênh chiến nửa bước kiếp sinh tồn tại cũng tốt. Nhiếp thần đã vì mình làm rất rất nhiều, càng quan trọng hơn là, cái kia giống như thủy triều lao nhanh tình cảm đã sớm nước chảy thành sông. Tình cảm giữa hai người, sớm đã không tại lời này bên trong đạt tới thân mật cùng cực trình độ. Ngươi đừng thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn ta chằm chằm nha. Thật sự là quá xấu hổ. Chú ý tới nhiếp thần ánh mắt, Sở Thanh Nguyệt trên gương mặt đỏ bừng chi sắc càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Vậy lão bà ngươi là muốn cho ta đưa ánh mắt xem cái gì đó? Giờ phút này, thì liền nhiếp thần cũng có một chút ngây ngẩn cả người. Mình đích thật cưỡng ép tại tầm cung đem nữ đế làm gối ôm ngủ qua. Cũng thừa cơ ăn Sở Thanh Nguyệt không ít đậu hũ, càng là không dùng một phần nhỏ linh sinh đồng. Nhưng tình cảnh này, lại lệnh hắn có chút bất ngờ. Cho dù là Sở Thanh Nguyệt vẫn như cũ nỗ lực bảo trì cái kia phần cao lạnh, có thể càng thở hào hển cùng ngượng ngùng thần sắc lại hoàn toàn không che giấu được. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình thân là nữ đế thể diện nhưng là mất hết a. Đáng giận, bản đế mệnh lệnh ngươi. Ngô Tương Đương vừa mới nói được một nửa, không tự chủ, Sở Thanh Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu lên, đôi môi nghênh tiếp, mà nàng không nghĩ tới, nhiếp thần cũng hôn xuống dưới. Hừ, cũng không tệ lắm nha. Một hôn sau đó, Sở Thanh Nguyệt thế mà lần nữa khôi phục mấy phần tự tin. Chỉ là quang mang chiếu rọi bên trong, cái kia tuyệt mỹ tiếu nhan vẫn là mang theo một tia ửng đỏ. Tiếp đến rất gần, ngoại trừ Sở Thanh Nguyệt trên thân thể mềm mại chỗ mang theo ẩn ẩn mùi thơm ngát bên ngoài, nhiếp thần còn ngửi được một tia cái khác vị đạo, là tửu khí tức. Khó trách hôm nay nữ đế rõ ràng không thích hợp, vì giờ khắc này tăng thêm lòng dũng cảm. Nàng thế mà trước đó vụng trộm uống một chút tửu, thật không hổ là ngươi. Nhiếp thần mỉm cười, thiếp càng gần, Sở Thanh Nguyệt trong lòng như thế thỏ con đi loạn giống như nhảy động không ngừng. Nhìn thấy cái kia phần nụ cười, cho dù là có say rượu làm che giấu, cũng vẫn là khó nén ngượng ngùng cảm giác. Đáng giận, nhìn bản đế cắn chết ngươi, răng khẽ cắn tại nhiếp thần trên bờ vai, lưu lại một đạo trong suốt dấu răng. Hừ hừ, đã như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Nhiếp thần mỉm cười, tại cái kia trắng như tuyết trên vai thơm cũng đồng dạng lưu lại một đạo dấu răng. Đau, Sở Thanh Nguyệt nhẹ ninh một tiếng, càng đau còn ở phía sau đây. Thân thể mềm mại xốp mềm dựa trong ngực, chập chờn dưới ánh nến. Nhiếp thần nhẹ nhàng kéo lên giường một bên màn tre. Vì hôm nay, Sở Thanh Nguyệt thậm chí chịu không nổi tửu lực uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Nhiếp thần tự nhiên không có khả năng cô phụ nàng. Màn tre bên ngoài, chiếu rọi ra cái kiêu uyển chuyển tuyệt tục điềm đạm thân thể mềm mại. Ánh nến chậm rãi chiếu rọi nhập màn tre bên trong. Sở Thanh Nguyệt liễm diễm mắt chỉ riêng chăm chú nhìn nhiếp thần. Như có ngàn vạn tình cảm, dưới ánh nến, có lẽ là phong thái quá lớn nguyên nhân, thổi đến giường lung lay, hơi thở âm thanh từng trận, không biết qua bao lâu, Sở Thanh Nguyệt một lần nữa nhìn chăm chú Nhiếp Thần, cái kia ngượng ngùng cảm giác vẫn đã lui tán, nhưng bởi vì hơi đau mà cau lại mày liễu đã làm dịu mở. Liền cái này, đến từ nữ đế thanh lãnh cao ngạo, nói ra hai chữ này, như có mấy phần chế giễu ý vị một dạng. Nhiếp Thần xấu hổ cười một tiếng, có chút không nói gì. Thời gian dài như vậy đến nay, chính mình cùng nữ đế ở giữa lẫn nhau có thắng thua, nhưng cho tới bây giờ đều là mình thắng nhiều thua ít. Nhưng không nghĩ tới sẽ ở phương diện này thua trận. Lão bà không hổ là đại đế cường giả. Nhiếp Thần cảm giác toàn thân suy yếu không ngừng, cơ hồ đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Hừ hừ, biết bản đế lợi hại đi. Ngươi nha, liền xem như lại đến cái mấy trăm năm cũng không quá đầy đủ. Sở Thanh Nguyệt hơi có vẻ có chút đắc, ý nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật vất vả tìm tới có thể trào phúng Nhiếp Thần địa phương. Nàng có thể tuyệt đối sẽ không phóng qua. Đáng giận, trước kia thời điểm, nữ đế ngẫu nhiên lộ ra loại này dí dỏm thần sắc, Nhiếp Thần đều có thể nghĩ biện pháp trị một chút hắn. Nhưng ở suy yếu không thôi hiện tại, Nhiếp Thần lại hoàn toàn đè lên không nổi nửa chút khí lực. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, Nhiếp Thần chợt nhớ tới hệ thống vừa mới cho không lâu khen thưởng. Cố kỹ trọng thi, hảo huynh đệ a, nguyên lai hệ thống dụng ý thực sự lại là cái này a. Nhiếp Thần tuyệt đối không ngờ rằng, hệ thống lại sẽ như thế thông cảm nhân tâm. Lão bà, người chắc chắn chứ? Nhiếp Thần khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một vệt vi diệu ý cười. Ngươi muốn làm gì? Nguyên bản còn 10 phần tự tin Sở Thanh Nguyệt nhìn thấy Nhiếp Thần cái này kỳ quái thần sắc, bỗng nhiên liền ý thức được không thích hợp. Mà ngay tại lúc này, nàng bỗng nhiên phát giác, Nhiếp Thần khí tức trên thân đúng là đột nhiên biến đổi. Ban đầu vốn đã chán nản hư nhược khí tức hoàn toàn biến đổi, thậm chí càng hơn mấy phần. Nhất thời, Sở Thanh Nguyệt vốn là tự tin trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vẻ bối rối. Đáng giận, ngươi không được qua đây nha. Hừ hừ, lão bà ngươi vừa mới trào phúng nhưng là muốn gấp bội phụng còn trở về mới được. Nhiếp Thần lại là mỉm cười, sóng biển mãnh liệt rốt cục lắng lại, chân trời mây đen chậm rãi tiêu tán. Sau nửa canh giờ, Nhiếp Thần ngắm nhìn xa xa trốn ở nơi hẻo lánh, u oán nhìn mình chằm chằm Sở Thanh Nguyệt xấu hổ cười một tiếng. Tự ngạo nữ đế rốt cục đạt được trừng phạt, cái này tự nhiên là hả hê lòng người. Rốt cuộc, khi dễ lão bà cũng có một phen đặc biệt niềm vui thú. Nhưng vấn đề là, Nhiếp Thần đứng người lên, vịn vách tường, một cái lảo đảo kém chút không có mới ngã xuống đất. Thân thể hư nhược, đã hoàn toàn không cách nào lại phóng ra tốc độ. Nhiếp Thần có chút dở khóc dở cười, liền xem như có hệ thống cố kỹ trọng thi, nhưng đại đế cường giả chung quy là đại đế cường giả. Chính mình cái này thân thể nhỏ bé căn bản nhịn không được a. Đây là có cố kỹ trọng thi trợ giúp, nếu không có nói, tê tương đương, nghĩ đến hậu quả, Nhiếp Thần không khỏi sau lưng hiện ra một trận ý lạnh. Còn tốt chính mình luyện chế ra không ít đan dược có thể bổ một chút. Bằng không lấy nữ đế thực lực, chính mình sợ không phải sống không qua mấy ngày a. Nhiếp Thần nằm ở trên giường, từ bỏ rời đi tầm cung ý nghĩ. Ngươi thế nào? Gặp Nhiếp Thần bỗng nhiên không định rời đi, hư nhược nằm ở trên giường, Sở Thanh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ vẫn đã lui tán hiếu kỳ hỏi. Nhiếp Thần, hư, Sở Thanh Nguyệt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.